Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp hàng sắp chỗ ngồi mới, Lâm Tiếu từ bàn đầu trở thành cuối cùng. Dựa vào cửa sổ, Lâm Tiếu tò mò nhìn trái ngó phải. Trước kia cô chưa từng nhìn lớp học ở vị trí này. Nơi này cách rất xa giáo viên. Quay đầu là có thể nhìn thấy sân thể dục và cổng trường ngoài cửa sổ. Học sinh của lớp khác đã đeo cặp sách về nhà. Mông Lâm Tiếu dịch qua dịch lại trên ghế. Trông ngóng cô giáo Uông mau mau cho tan học. Buổi tối, hơn 9 giờ, Lâm Dược Phi về nhà. Trên người có mùi rượu thoang thoảng. Anh hai, anh lại uống rượu nữa rồi. Mũi Lâm Tiếu vô cùng thính. Lâm Dược Phi chỉ uống có một ly nhỏ. Có một công trình được thông qua nghiệm thu. Tối nay ông chủ Lương mời mọi người ăn cơm. Lâm Tiếu đi một vòng quanh Lâm Dược Phi. Đôi mắt anh hai nhìn thẳng. Đầu lưỡi không cứng. Đi đường không liêu xiêu. Lâm Tiếu gật đầu hài lòng. Dùng từ mới vừa học nói. Thông qua kiểm tra. Lâm Tiếu chạy về phòng mình thì bị anh hai níu áo. Tiếu Tiếu, hôm nay báo danh làm những gì? Lâm Tiếu nôn nóng muốn xem sách ngữ văn mới phát của mình. Sắp tới giờ cô đi ngủ rồi. Không muốn nói chuyện phiếm với anh hai chút nào nên trả lời có lệ. Tổng vệ sinh, phát sách mới, sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng mà anh hai cứ nhất quyết phải tán gẫu với cô. Bọn em sắp xếp lại chỗ ngồi. Vậy em ngồi ở đâu? Lâm Tiếu, em ngồi ở hàng cuối. Chỗ ngồi gần cửa sổ. Sắc mặt Lâm Dược Phi thay đổi. Trái dưa lùn như em mà ngồi hàng cuối cùng. Lâm Tiếu tức giận nhảy lên đánh anh trai. Anh mới là dưa lùn. Sau khi Lâm Tiếu ngủ, Lâm Dược Phi đóng cửa phòng ngủ. Ngồi trong phòng khách nhỏ giọng trò chuyện cùng Lữ Tú Anh. Lâm Dược Phi nói sơ qua cho Lữ Tú Anh nghe một lượt. Lữ Tú Anh lập tức bùng nổ. Giáo viên chó má gì vậy chứ? Suỵt, Lâm Dược Phi vội vàng ra hiệu mẹ nói nhỏ thôi. Lữ Tú Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra một khe nhỏ. Yên tâm nói, chưa tỉnh dậy, không được, mẹ phải đến trường yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng. Không thể để cho Tiếu Tiếu bị bắt nạt như vậy được. Lâm Dược Phi, chuyển lớp cho Tiếu Tiếu đi. Mẹ, mẹ có quen biết giáo viên nào trong trường tiểu học trực thuộc không? Lữ Tú Anh liếc nhìn Lâm Dược Phi một cái. Không ngờ Lâm Dược Phi lại chủ động thương lượng với bà chuyện đi học của em gái. Còn tích cực nghĩ cách, Lữ Tú Anh kìm nén cảm giác khó hiểu trong lòng. Nghiêm túc nhớ lại một lượt rồi lắc đầu. Quả thật không có. Cô Lý ở lầu trên nhà chúng ta đã về hưu hơn 10 năm rồi. Hiện tại giáo viên trong trường tiểu học trực thuộc mẹ chỉ biết mỗi giáo viên chủ nhiệm lúc trước của con là cô giáo Ngô thôi. Lúc Lâm Dược Phi học tiểu học, cứ 3 ngày thì hết 2 ngày Lữ Tú Anh bị mời phụ huynh. Nếu tình cờ gặp cô giáo Ngô trong khu chung cư thì bà đều lẩn trốn. Giờ Lâm Dược Phi đã tốt nghiệp tiểu học lâu như vậy rồi mà phản xạ có điều kiện này của Lữ Tú Anh vẫn chưa sửa được. Vô tình gặp cô giáo Ngô thì vẫn né tránh theo bản năng. Không ngờ khi Lâm Dược Phi nghe Lữ Tú Anh nói vậy thì đôi mắt sáng lên. Đúng rồi, cô giáo Ngô, mẹ, chuyện này mẹ đừng quan tâm nữa. Ngày mai con sẽ đến thăm cô giáo Ngô một chuyến. Lữ Tú Anh, con đi được không? Con còn nhớ con đã rút lõi van xe đạp của cô giáo Ngô bao nhiêu lần không? Tại Lâm Dược Phi mà cô giáo Ngô từ đi xe đạp để tan làm biến thành đi bộ tan làm. Lâm Dược Phi, không sao, cô giáo Ngô là một cô giáo tốt. Huống hồ anh đã từ học sinh hạng chót trở thành phụ huynh của học sinh hạng chót rồi. Trạng vàng ngày hôm sau, Lâm Dược Phi xách theo 2 hộp trà đến nhà cô giáo Ngô. Cô giáo Ngô mở cửa ra nhìn thấy gương mặt của Lâm Dược Phi ở ngoài cửa thì vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Dược Phi hở ra 8 chiếc răng trắng. Cô giáo Ngô, em đến thăm ngài. Cô giáo Ngô kinh ngạc lui về phía sau mấy bước. Lâm Dược Phi đến thăm bà còn gọi bằng: "Ngài, ai vậy?" Chồng của cô giáo Ngô ở trong phòng hỏi. Cô giáo Ngô mơ mơ hồ hồ mở cửa ra: "Vào trong ngồi đi." Chồng của cô giáo Ngô nhìn thấy là Lâm Dược Phi cũng ngạc nhiên. Lâm Dược Phi vội vàng chào hỏi: "Chào thầy." Chồng của cô giáo tên là gì thì đột nhiên Lâm Dược Phi không nhớ ra. "Không ngờ thầy còn nhớ em." Chồng cô giáo Ngô sâu xa nói: "Đúng vậy, tiểu Ngô đã dạy nhiều học sinh như vậy mà có thể khiến bà ấy tức giận cả đêm ngủ cũng không được thì chỉ có một mình em thôi." "Cô ơi, do lúc trước em không hiểu chuyện." Lâm Dược Phi đặt hai hộp trà lên bàn. Cô giáo Ngô nhìn thoáng qua: "Trà ngon." Lòng Lâm Dược Phi căng thẳng, sau đó mới nhận ra cô giáo Ngô đang nói trà. "Không phải nói anh, tốt nghiệp nhiều năm rồi mà hôm nay là lần đầu tiên đến thăm cô. Còn cầm theo hai hộp trà. Nói đi, có chuyện gì?" Da mặt Lâm Dược Phi có dày cỡ nào thì lúc này cũng đỏ rực. "Cô ơi, khi còn nhỏ em thật sự bồng bột. Ngài là giáo viên tốt, đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho học sinh bọn em. Nhất là khi có cô giáo Uông Xuân Thúy để so sánh thì Lâm Dược Phi mới biết mình gặp được cô giáo Ngô thì may mắn đến nhường nào. Thành tích trước đây của Lâm Dược Phi còn kém hơn so với Lâm Tiếu. Còn không có kỷ luật hơn Lâm Tiếu nhiều. Nhưng cô giáo Ngô chưa từng vứt bỏ anh. Cô giáo Ngô đối xử công bằng với từng học sinh. Tin rằng mỗi một học sinh đều là có thể dạy dỗ tốt, đều có thể tiến bộ. Cho dù chỉ là tiến bộ có một chút so với mình, nhưng cô giáo Ngô sẵn lòng bỏ ra 100% tinh thần và nghị lực. Bởi vì lúc khai giảng Lâm Tiếu biểu hiện không tốt nên cô giáo Uông đã lập tức liệt em ấy vào nhóm yếu kém. Lâm Dược Phi nói thẳng: "Cô giáo Ngô, hôm nay tìm cô là có chuyện muốn làm phiền đến cô. Em gái em học lớp 2 ở trường tiểu học trực thuộc. Chủ nhiệm lớp là Uông Xuân Thúy. Em muốn đổi lớp cho em ấy. Đổi một giáo viên có tình yêu và sự kiên nhẫn với học sinh." Đôi mắt cô giáo Ngô hiện lên vẻ kinh ngạc vẻ. Không ngờ Lâm Dược Phi vì em gái của mình mà tới. "Trước giờ bản thân em chưa từng nghiêm túc học tập bao giờ. Bây giờ lại quan tâm đến việc học của em gái." Ấn tượng của cô giáo Ngô về Lâm Dược Phi thay đổi một chút. Không ngờ Lâm Dược Phi là một người anh trai tốt biết quan tâm em gái. Lâm Dược Phi lắc đầu. "Không phải vì thành tích, là muốn để cho em gái em bình an lớn lên." Lâm Dược Phi kể lại đơn giản những chuyện xảy ra với cô giáo Ngô. Cô giáo Ngô nghe thấy Uông Xuân Thúy chế giễu sau lưng là Lâm Tiếu không xứng mang cặp sách bé ngoan, rồi nghe đến chuyện đáng ra theo chiều cao Lâm Tiếu nên được xếp ngồi hàng đầu lại bị Uông Xuân Thúy xếp xuống hàng cuối thì sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. "Uông Xuân Thúy này, càng ngày càng không ra gì." Nghe giọng điệu của cô giáo Ngô, rõ ràng cô ấy đã biết Uông Xuân Thúy có vấn đề từ lâu. "Em chờ chút." Cô giáo Ngô từ phòng sách lấy ra một cái bảng biểu viết tay. Lấy kính mắt trên đầu xuống sống mũi, kề sát vào nhìn, lớp 2, 1, chủ nhiệm lớp Uông Xuân Thúy, lớp 2, 2, chủ nhiệm lớp Đỗ Học Hải, lớp 2, 3, chủ nhiệm lớp Tôn Hà Hoa. Lâm Dược Phi tiến đến xem cùng, nhìn thấy cô giáo Ngô đang cầm trong tay bảng thống kê của tất cả các giáo viên và công nhân viên chức trong trường. Anh nhìn đến vị trí chủ nhiệm, thấy tên của cô giáo Ngô thì kinh ngạc nói: "Cô giáo Ngô, bây giờ cô đã lên làm chủ nhiệm." Chồng cô giáo Ngô ở bên cạnh lắc đầu: "2 năm trước cô giáo Ngô của em đã là chủ nhiệm giảng dạy." Trong lòng Lâm Dược Phi vui vẻ, cô giáo Ngô lên làm chủ nhiệm thì chuyện em gái xin chuyển lớp có hy vọng. Nhưng mà cô giáo Ngô chỉ vào tên của chủ nhiệm lớp 2 của ba lớp, ngón tay di chuyển qua lại, hồi lâu không nói gì. "Cô giáo Uông, thầy Đỗ, cô Tôn." Một lát sau, cô giáo Ngô ngẩng đầu lên: "Lâm Dược Phi, cô nói thật với em vậy?" Lớp của em gái em năm nay số lượng học sinh ít cho nên chỉ mở có 3 lớp. Cả 3 vị chủ nhiệm đều có ít khuyết điểm. Cô giáo Uông ở lớp 2, 1 thì không cần phải nói. Thầy Đỗ lớp 2, 2 thì trọng nam khinh nữ. Cô Tôn lớp 2, 3 thì nịnh hót, phân biệt đối xử với các học sinh có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Cô giáo Ngô thở dài, lấy kính mắt xuống, mệt mỏi xoa xoa đầu mày. Lâm Dược Phi à, em đừng hiểu lầm giáo viên trong trường. Đa số đều là giáo viên tốt. Lớp của em gái em chỉ là trùng hợp thôi. Năm trước lớp 1, giáo viên chủ nhiệm lớp 1. Hay không phải là thầy Đỗ mà là cô Lưu rất có trách nhiệm. Lúc nghỉ hè, cô Lưu vừa mới sinh con. Đang nghỉ thai sản nên thầy Đỗ nhận lớp của cô ấy. Càng trùng hợp là hiện tại cả 3 giáo viên chủ nhiệm của lớp 2 đều không tốt lắm. Hay là chuyển sang lớp 2? 3. Cô giáo Ngô hỏi ý kiến Lâm Dược Phi. Nếu so ra thì lớp 2, 3 là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy cha của Lâm Tiếu mất sớm, mẹ là công nhân xưởng dệt, là gia đình mà cô Tôn bợ đỡ xem thường. Nhưng hiện tại anh trai Lâm Dược Phi đã lớn đang đi làm. Cô giáo Ngô thấy cách ăn mặc của Lâm Dược Phi rất đẹp đẽ. Nói năng cũng rất chững chạc. Cô Tôn chắc sẽ nể mặt mũi của Lâm Dược Phi mà không đối xử với Lâm Tiếu quá tệ. Cách chương.